Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Thiên Ngưng Chi Thành, 1.126.731. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, gấp 3 bạo kích, 1.416.645. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, gấp 3 bạo kích, 1.337.947. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, gấp 3 bạo kích, 1.039.382. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, gấp 3 bạo kích, trừ 1.993.813. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, gấp 5 lần bạo kích, 1.103.948. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, gấp 3 bạo kích, 7 cái nghịch thiên mức thương tổn như là mộng cảnh đồng dạng hiện ra. Mà cùng lúc đó, Giáng Trần công kích cùng truyền kỳ cự long long tức theo nhau mà tới. Trừ 111.283, 73.493, trừ 153.948. Bạo kích, trừ 113.784, mỗi cái mức thương tổn đều đủ để vì để hắn người chơi chết đến nhiều lần. Thế mà hượng máu cao thông suốt 180.000 thiên ngưng liền di động né tránh ý tứ đều không có. Bởi vì nàng đánh ra mức thương tổn còn có một bộ phận hóa thành hút máu hiệu quả. Cộng 417.389, cộng 392.838, cộng 338.293, cộng 203.849. Cộng 300.948, ngoặc kép, nghịch thiên hút máu hiệu quả để thiên ngưng đứng lột truyền kỳ cự long cùng Giáng Trần. Mà lúc này cái kia truyền kỳ cự long lượng máu chỉ còn lại có một tia. 2.000 máu điểm sinh mệnh bị thiên ngưng một người đánh dụng mới mấy triệu. Đây là khiến người ta không thể tưởng tượng vấn đề. Kết thúc, vạn chúng chú mục phía dưới. Thiên ngưng thân thể lắc lắc, nàng sắc mặt tái nhợt, đồng tử đều phóng đại ra. Đó là bởi vì tinh thần tiêu hao nguyên nhân. Tuy nhiên chỉ có mấy giây, nhưng cái này mấy giây đã hao phí nàng tất cả tinh khí thần. Thậm chí rất có thể đại não đều đã bị hư hao. Thế mà nàng lần nữa giơ cánh tay lên sau đó kéo căng dây cung. Nói cho công binh, nơi này là bắt đầu mới. Quang diệu cửu thiên, Giáng Trần không nhìn vốt ca bọn người công kích, mở ma pháp chuyên chú cưỡng ép dẫn đạo 2 giây sau. Đáng sợ quang diệu cửu thiên kỹ năng trực tiếp rơi xuống. Đây là trước mắt hắn có thể nắm giữ tối cường kỹ năng. 217.389, đáng sợ mức thương tổn bay ra, thiên ngưng thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Mà ở biến mất trước đó, hưu, sau cùng mũi tên vạch phá bầu trời, 2.153.813. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, gấp 5 lần bạo kích. Toàn trường trầm mặc, Giáng Trần cũng để xuống pháp trượng, bởi vì bên trên bầu trời cái kia vừa mới xuất hiện vài phút. Cái kia lấy một loại chấn nhiếp toàn bộ server vì mục đích ra sân truyền kỳ cự long lúc này gào thét một thân sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Cùng lúc đó một đầu hệ thống nhắc nhở vang vọng toàn bộ server. Hệ thống, chúc mừng thần phạt công hội hoàn thành tất cả khảo nghiệm thu hoạch được St. Louis Vương Thành. Trưởng khống quyền, làm là thứ nhất cái thu hoạch được Vương Thành trưởng khống công hội. Cái kia công hội tất cả người thu hoạch được đại lượng hy hữu khen thưởng. Đồng thời trong một tháng cái kia công hội tất cả người chơi hưởng thụ 1.5 lần kinh nghiệm tăng thêm. Hết thảy tựa hồ cũng chỉ là trong nháy mắt. Chi Nam Nhi Thượng Mộng, Miêu Thần Mộng, Giáng Trần Mộng, thậm chí vừa mới thoát khỏi mộng tinh hà cung binh đều mộng. Bởi vì hắn thu đến từng cái liên quan tới Vương Thành khen thưởng nhắc nhở. Cầm xuống, huyền cực liệt phùng bên trong. Cung binh nháy mắt mấy cái nhìn một lần lại một lần hệ thống nhắc nhở. Tại không có hắn tình huống dưới. Tại toàn bộ server tất cả mọi người dưới ánh mắt. Những người kia vậy mà cầm xuống Estilouis Vương Thành. Miêu thần các loại thân thể người biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ trực tiếp bị cưỡng chế truyền tống về Estilouis Vương Thành. Mà ngoài thành tất cả người chơi lúc này còn từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Sau một khoảng thời gian toàn bộ thế giới kênh trực tiếp sôi trào. Ta liền muốn hỏi một câu. Cái kia kêu cái gì ngưng nữ nhân hách cái nào mua? Mũi tên bạo kích. Mũi tên chỗ hiểm thêm phá hủy cùng nhược điểm đánh tan. Nói đùa đâu. Để con rồng kia đứng đấy bất động ta đều bắn không đến. Nữ nhân này là không phải mở bể đầu hack. 5 giây 10 triệu thương tổn. Ta thì hỏi một chút còn có ai? Nguyên lai thần phạt mạnh nhất không phải cái kia công binh. Mà chính là cái này người quái gì? Estilouis Vương Thành. Trong phủ thành chủ cung binh bóng người xuất hiện. Mà người khác lúc này đều nhìn về cung binh. Chi Nam Nhi thượng do dự phía dưới vẫn là giận dữ hét. Binh ca, chúng ta thành công. Ngoạn tàu, nghiêu bức a, thiên ngưng đại thần quá châu. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Toàn bộ server đệ nhất nhân. Ta ngày ta phục. Theo tất cả mọi người bộc phát ra tiếng hoan hô. Miêu thần cũng là lộ ra nụ cười. Hắn thở dài ra một hơi sau đó đi đến cung binh bên người. Kết thúc. Chúng ta cược thắng. Thiên ngưng. Ta biết. Cung binh gật gật đầu. Ta vừa mới nhìn đến diễn đàn ghi hình. Nàng nhất định phải nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Cung binh nói tiếp. Nghịch thiên như vậy cử động. Ta thật sự là sợ hãi trong hiện thực nàng tinh thần đều bị tổn thương không nhỏ. Nếu là có thể. Miêu thần gật gật đầu nói. Trong hiện thực ngươi tốt nhất đi xem một chút nàng. Phần lễ vật này sợ là bất luận kẻ nào đều đưa không đi ra. Đúng vậy a, thiên ngưng đưa cho tất cả chúng ta một cái vô cùng lớn lễ vật. Cung binh trầm giọng nói. Ta cũng đưa nàng một món lễ vật. Hệ thống, hội trưởng công binh đã đem Estilouis Vương Thành đổi tên là Thiên Ngưng Chi Thành. Trong vòng 3 tháng không cách nào lại lần thay tên. Chính như là Thiên Ngưng nói tới. Nhìn lấy Miêu Thần thu đến nhắc nhở quang tới kinh ngạc ánh mắt. Công binh cười cười. Đây mới là bắt đầu mới. Thế mậu cao ốc. Tại đời này nghe thấy tên công trình kiến trúc tầng cao nhất. Hào hoa gian phòng bên trong một người nam nhân trực tiếp đem tất cả mọi thứ đập cho nát bét. Mà cạnh cửa một nam một nữ nhìn nhau không nói gì. Nhưng là nhìn kỹ đến khuôn mặt thì có thể biết hai người này thân phận. Giáng Trần, băng thanh do dự phía dưới vẫn là nói. Cái kia thiên ngưng, đến cùng là ai? Nàng cũng là cái bị ta chơi qua hàng nát. Giáng Trần, hoặc là nói là Giáng Trần lúc này vung tay đem một cái ly ném về nơi xa pha lê phía trên sau đó. Đụng cái vỡ nát, nàng cũng là cái tiện nhân. Kỹ nữ, dưới sự phẫn nộ các loại thô tục theo đồ bụi trong miệng nói khắp. Bởi vì đồ bụi nghĩ tới các loại khả năng tính, thậm chí nghĩ tới cung binh có cái gì ẩn tàng kỹ năng hoặc là chiêu số có thể có mới kết quả. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ tại hắn không coi vào đâu thiên ngưng thất tiễn 10 triệu máu trực. Tiếp thay đổi chiến cục hoàn thành nghịch thiên cải mệnh. Người biết nàng sao? Băng thanh nhìn về phía bên người phong thiên mạch. Nữ nhân kia, ta thật không biết. Phong thiên mạch nhún nhún vai. Nói thật ta hiện tại còn cảm thấy giống như nằm mơ. Ha ha ha. Giáng Trần tiếng cười đột nhiên truyền khắp cả phòng. Thực sự là, thật sâu sau khi thở dài, đồ bụi trong mắt lệ khí không thấy. Thay vào đó là đã từng tự tin và quang mang. Nàng càng mạnh, đối với ta mà nói, dạng này không tốt hơn sao? Ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.